Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 978, chương 974, trận nguyên bia tác dụng. Chu Hạo bọn hắn rời đi Hắc Phệ tiểu thế giới đã qua thời gian hơn 5.000 năm. Hồi trở lại Hắc Phệ tiểu thế giới, một là vì mình gia đình, hai là Chu Hạo chuẩn bị tại Ngân Hà Đế Quốc bố trí nguyên tượng trận pháp. Dạng này trừ phi tổ thần đến đây, bằng không, Ngân Hà Đế Quốc tuyệt đối vững như thành đồng. Đi, ba người thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Lúc này một khu vực bên trong, có 12 người đợi tại một chỗ. Kim Lỗi, tình huống thế nào? Ba Ranh ngừng lại đám người hỏi. Người thanh niên kia ngay tại tưởng viên thành trì cách đó không xa. Kim Lỗi trong mắt hiện ra lãnh quang, tòng ma vực thành trì lại tới đây. Hao phí 50 năm ở giữa hắn mới tiếp cận Chu Hạo. Đại thế giới rất lớn, coi như là thông qua trước truyền tống trận tiến vào đều cần rất nhiều thời gian. Chu Hạo vị trí một mực tại di chuyển, truyền tống trận là cố định. Hắn không thể theo Chu Hạo di chuyển mà di chuyển, cho nên tiêu hao thời gian dài như vậy. Tưởng viên thành trì, chúng ta ma vực thành trì 5 vị tổ thần, một trong Lôi Tát Mạc tổ thần cũng tới gần tòa thành trì. Này, Ba Ranh ngừng lại tầm mắt, chuyển nhúc nhích một chút nói. Hừ, đánh giết người thanh niên kia căn bản không làm phiền tổ thần ra tay. Kim Lỗi hừ lạnh nói. Các người không phải lo lắng xuất hiện nguy hiểm sao? Có Lôi Tát Mạc tổ thần tại, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta bị nhốt tại trong trận pháp, cũng có thể cấp tốc cầu viện. Dạng này chúng ta càng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Ba Ranh ngừng lại 11 người gật đầu. Lúc trước trong lòng bọn họ trên thực tế còn có một vẻ lo âu. Bất quá Lôi Tát Mạc liền tại phụ cận, bọn hắn lo âu trong lòng cũng là lập tức mất đi. Coi như trận pháp đem bọn hắn vây khốn, cũng không có khả năng lập tức đem bọn hắn đánh giết. Tổ thần tốc độ kinh người, bọn hắn ngăn cản một quãng thời gian đầy đủ tổ thần tới trước. Trên đất bằng, Chu Hạo ba người đang nhanh chóng đi tới. Bỗng nhiên, Chu Hạo ngừng lại, nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Xoạt, tay phải vung lên, đồng dao, đá tát còn đến không kịp nói cái gì, cấp tốc bị hắn thu hồi. Sau đó một đạo kim sắc quang mang chớp động, hướng nơi xa lao đi. Oanh, oanh, oanh, nơi xa, thân ảnh bạo động, tổng cộng 12 đạo tản ra khí thế khủng bố gợn sóng cường giả đến đây. Đứng tại Chu Hạo trước người, 12 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo cảm thụ một thoáng những cường giả này khí thế trên người gợn sóng. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Kim Lỗi nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại còn có phân thân. Chu Hạo cảm thụ được Kim Lỗi trên thân khí thế gợn sóng, trong lòng có một tia kinh ngạc. Đằng trước Kim Lỗi đã có 2 hệ phân thân cho thấy linh thần nhị trọng thiên thực lực. Bây giờ lại xuất hiện đạo thứ 3 phân thân, đồng thời ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. 3 đại phân thân đều đi đến trình độ như vậy, tại 3.000 đại thế giới đều cực kỳ hiếm thấy. Hừ, không giết ngươi, ta làm sao lại tử vong? Kim Lỗi âm thanh lạnh lùng nói. 12 vị cường giả thân ảnh cướp động, cấp tốc đem Chu Hạo xong bao vây hết ở. Chờ một chút, Chu Hạo xem trận thế này, sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi sợ, trước đó không phải rất kiên cường sao? Kim Lỗi nhìn xem trong mắt có một tia hoảng sợ Chu Hạo, khóe miệng có một tia vẻ châm chọc, trước đó hắn bị Chu Hạo đánh giết. Chu Hạo toàn trình đều vô cùng bình tĩnh, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hắn chán ghét cái loại cảm giác này, vô luận cái gì chiến đấu, hẳn là hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động vị trí mới đúng. Bây giờ thấy Chu Hạo e ngại, trong lòng của hắn có không nói ra được thoải mái. Nơi này cách trước đó chỗ kia khu vực vô cùng xa xôi. Người vậy mà có thể tìm tới ta? Chu Hạo hỏi, Kim Lỗi vẻ mặt đạm mạc, nói, tử tử, quái cũng chỉ trách người lòng quá tham. Ta trong không gian giới chỉ có tương ứng truy tung dụng cụ. Ngươi nếu ham ta trong không gian giới chỉ bảo vật, như vậy thì tính bị đánh giết cũng không trách được bất luận cái gì ngươi. Lại là truy tung dụng cụ, Chu Hạo vẻ mặt khó coi, này chút thế lực lớn đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Khó lòng phòng bị, Kim Lỗi, có động thủ hay không? Ba Ranh ngừng lại nhìn chằm chằm Chu Hạo, hắn thấy càng sớm đánh giết Chu Hạo càng tốt. Chờ một chút, Chu Hạo còn không có đợi Kim Lỗi nói chuyện, lại là nói ra, tiểu tử, ngươi còn có cái gì di ngôn? Kim Lỗi nhìn xem Chu Hạo, hắn bây giờ căn bản không nóng nảy, trước mắt Chu Hạo đã mọc cánh khó thoát, hắn ưa thích nhường Chu Hạo nhiều hoảng hốt một hồi. Chu Hạo nhìn xem Kim Lỗi, cắn răng nói, có thể hay không thả ta? Thả ngươi? Kim Lỗi ánh mắt lộ ra một tia vẻ đăm chiêu. Đúng, Chu Hạo vội vàng nói, đánh giết ta cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần thả ta, có yêu cầu gì ngươi có khả năng trực tiếp đề. Yêu cầu sao? Kim Lỗi lãm đạm nói, ta hiện tại cũng là có một ý kiến. Ngươi buông xuống linh hồn của mình, để cho ta ở phía trên lưu lại đóng dấu. Dạng này ta là có thể tha cho ngươi một mạng. Linh hồn lạc ấn, Chu Hạo biến sắc, đúng, chỉ cần ngươi đồng ý, ta là có thể không đánh chết ngươi, chỉ cần lưu lại linh hồn lạc ấn, Chu Hạo sinh tử ngay tại hắn trong một ý niệm. Hừ, chờ ta nô dịch ngươi về sau, mới hảo hảo tra tấn ngươi một phen, cuối cùng đưa ngươi đánh giết. Kim Lỗi trong lòng hừ lạnh nói, ngươi để ta suy nghĩ một thoáng. Chu Hạo cắn răng, Kim Lỗi, chậm thì sinh biến. Ba Ranh ngừng lại nhìn xem Kim Lỗi thúc giục nói. Kim Lỗi gật đầu, nhìn xem Chu Hạo, ta chỉ cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Không được vậy chúng ta chỉ có thể ra tay rồi. Chu Hạo vẻ mặt biến hóa, tựa hồ có vẻ giãy giụa. 10 giây thời gian đến, 10 giây đi qua rất nhanh. Kim Lỗi nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia sát ý. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên từng đạo khí thế gợn sóng phát ra. Từng vị nhân viên cấp tốc đến nơi này. Những người này, cầm đầu là một vị vô cùng trung niên nam tử khôi ngô. Hắn toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức, bộ dáng giống người địa cầu. Không quá mức phát, lông mày đều hiện ra màu đỏ. Ba Can, Chu Hạo nhìn xem nam tử trung niên, trong nháy mắt nhận ra được, tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khôi ngô nam tử trung niên nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia nổi giận chi sắc, đem luyện đan truyền thừa giao ra, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xem vị nam tử này khuôn mặt chính là Chu Hạo mới vừa gia nhập hỏa linh đại thế giới bên trong gặp. Phải Ba Can, trước đó Chu Hạo kém một chút chết tại Ba Can trong tay. Mà Mạc Vân lĩnh luyện đan truyền thừa cũng là Chu Hạo theo Ba Can trong tay cướp đoạt đến. Lúc này Ba Can trong lòng nổi giận, thật vất vả phát hiện luyện đan đại sư không gian truyền thừa. Thế nhưng tối hậu quan đầu lại không có cái gì truyền thừa. Tựa hồ bị những người khác trước một bước cướp đi. Về sau căn cứ thời gian suy đoán, đi tìm cái kia vật truyền thừa thời điểm Chu Hạo vừa vặn đến đây cùng hắn chiến đấu. Sau đó chiến đấu một quãng thời gian vậy mà lại rời đi. Này cùng bảo vật mất tích thời gian cơ hồ hoàn toàn tương xứng. Chu Hạo hành vi quá kỳ quái, hơn nữa còn trùng hợp như vậy, cho nên Ba Can có 8 phần 10 trở lên khả năng xác định luyện đan truyền thừa bị Chu Hạo đạt được. Ba Can, người phát hiện luyện đan truyền thừa ngay tại cái kia thanh niên trong tay. Ba Can bên cạnh còn có một vị vô cùng gầy gò nam tử trung niên, đầu của nó bên trên có hai đạo cong cong xúc giác.